Một đêm ân sủng, chương 66, Hoàng đế cũng không lạ. Góc truyện audio.com. Ý thức được phía sau có khí thức khác thường. Hắc y nhân nhanh chóng quay đầu lại, nhưng bóng đêm dày đặc làm hắn không nhìn rõ cảnh vật quanh mình. Chỉ đại khái biết người trước mắt là một nữ nhân. Xin hỏi, người vừa rồi nói cái gì? Thanh âm Hàn Lăng có vẻ trần trừ. Không dám chắc, còn có một ít khiếp ý vì người này một thân hắc y, vóc người cao lớn. Mang đến cho nàng một cảm giác áp bách khó hiểu. Hả, cái gì nói cái gì? Thứ duy nhất hắn có thể thấy là đôi mắt sáng của đối phương. Chính là câu ngươi nói khi vừa chạm đất. Cái gì xít, bách, ta nói hư thoát, rớt được ta cả người hư thoát. Hắn gặp quỷ hay sao? Mọi nơi đều là truy binh. Hắn cần phải lập tức tìm một chỗ tránh né mới đúng. Như thế nào còn lãng phí thời gian nói chuyện tào lao với nàng? Thật không? Hàn Lăng đầy bụng nghi ngờ. Hắn nói rất rõ ràng. Nàng cũng nghe được rõ ràng từ xít mà. Một hồi âm thanh ồn ào từ xa vọng lại làm cho Hàn Lăng không thể tìm tòi nhiều hơn. Trong đám âm thanh hỗn độn còn mơ hồ nổi lên vài tiếng nói. Thích khách hình như chạy đến Quý Hoa Cung. Đó là cung điện của Tinh Phi Nương Nương. Chúng ta có nên vào không? Đương nhiên, Tinh Phi Nương Nương là sủng phi của Hoàng thượng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Chắc chắn chúng ta đầu lìa khỏi cổ. Hàn Lăng càng nghe càng không ổn. Không khỏi phân trần địa kéo Hắc Y Nhân. Đi theo ta, Hắc Y Nhân hơi khựng lại. Một lát sau mới tùy nàng kéo vào trong điện. Nương nương, nương nương thỉnh mở cửa. Chi một thanh âm vang lên. Cửa phòng bị mở ra. Hàn Lăng người khoác áo ngủ. Ngoại bào màu tím, đôi mắt buồn ngủ nhìn chúng nhân trước mặt. Chuyện gì thế? Đôi mắt to mỹ lệ một mảnh mờ mịt. Phảng phất vừa bị đánh thức. Xin lỗi nương nương. Vừa rồi có người nhìn thấy thích khách chạy tới hướng cung này. Vì an toàn của nương nương, ti chức cả gan, không thể làm gì khác hơn là đánh thức nương nương. Một ngự lâm quân cung kính bẩm báo. Thích khách, Hàn Lăng lập tức giả vờ sợ hãi. Vậy đã bắt được chưa? Còn chưa, ngự lâm quân vừa nói. Hai mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong phòng. Bổn cung luôn luôn đóng cửa khi ngủ. Đêm nay trời lại nổi gió nên cả cửa sổ cũng không mở. Thích khách kia chắc là không có ở đây. Hàn Lăng nhìn về phía một tên thái giám, nghiêm giọng phân phó, Khâu Công Công, dẫn bọn họ tới chính điện, phòng thuốc, phòng ăn, hoa viên tỉ mỉ lục soát, quyết không thể để thích khách kia trốn thoát. Dạ, nương nương, Khâu Công Công ứng một câu. Vậy ti chức đi trước, ngự lâm quân chắp tay, hướng Hàn Lăng gật đầu. Đi theo Khâu Công Công đi ra đại điện. Sau khi bọn họ đi khỏi một lúc Hàn Lăng mới đóng cửa phòng. Trở lại trước giường, đi ra đi, Hàn Lăng vừa dứt lời. Một người bịt mắt đi từ sau tấm màn ra. Nhờ ánh sáng nến, hắn nhìn rõ dung nhan mỹ lệ thoát tục của Hàn Lăng. Con người đèn hiện lên một tia kinh ngạc, còn có cả kinh hãi. Ngươi là người phương nào? Hàn Lăng dõi theo hắn nhìn không chớp mắt. Ta sao, nhìn giai nhân xinh đẹp trước mắt, hắn tự nhiên muốn đùa bỡn nàng. Từ Trung Quốc, Trung Quốc, đúng, một nơi xa xôi ở Đông Phương. Trung Quốc, trong đôi mắt đen lóe lên một tia hứng thú. Hàn Lăng kích động dị thường, không khỏi run giọng vấn. Trai nờ, ngươi lần này, đến phiên Hắc Y Nhân mở to hai mắt, sẽ không trùng hợp như thế chứ. Oh God, ta không thích nói chuyện với một tấm vải. Sau khi khẳng định hắn cũng đến từ hiện đại, Hàn Lăng khôi phục tính cách thẳng thắn, không chút do dự, những ngón tay thon dài màu đồng cổ vòng qua tai, nhẹ nhàng tháo tấm khăn xuống, một khuôn mặt nam tính, tuấn tú hiện ra trước mặt Hàn Lăng. Wow, thật là đẹp trai, thiên đình ôm trọn, mày kiếm anh tuấn, huỳnh mắt hữu thần, đường nét khuôn mặt cứng rắn, cái mũi đúng kiểu nàng thích nhất mũi ưng, cao mà thẳng. Phối hợp tuyệt hảo với nước da màu cổ đồng, tuyệt đối có tư cách phân tranh cao thấp với Vi Phong. Mỹ nữ, sao rồi, mê hoặc, trước đây, nhìn thấy nữ nhân mãnh liệt chìm chăm chú bản thân khán. Hắn liền cảm thấy phi thường yếm ác, khả hiện tại, hắn dĩ nhiên có cảm giác về sự ưu việt, có thể nói là thích thú. Hàn Lăng hoàn hồn, nói, ta

theo bản năng địa lắc lắc cánh tay Hàn Lăng. Hàn Lăng hất tay hắn ra, trừng mắt nhìn hắn, nói, có gì lạ sao? Cánh mắt Phi Phong tối lại, bất đắc dĩ nhìn nàng. Mãi đến khi Vi Lạc lại gọi hắn, hắn mới khôi phục như cũ, lại chú ý đến nhi tử. Lúc này, Cốc Thu vội vã chạy tới. Hoàng thượng, ân, Vi Phong gật đầu với nàng, đặt Vi Lạc lên cỏ, bản thân cũng ngồi xuống, lấy từ trong ngực áo ra một bộ bài bu. Khơ, Lạc Nhi, phụ hoàng dạy ngươi chơi đấu địa chủ. Ánh mắt của hắn, giống như vô tình liếc về phía Hàn Lăng. Hàn Lăng cả kinh, nhưng cũng bảo trì chấn định. Yên lặng nhìn, phát hiện ra Vi Lạc đưa một quân bài vào miệng. Nàng lập tức ngồi xuống, kéo tay hắn, Lạc Nhi, vật này rất bẩn, mau nhả ra. Ngô Vi Lạc lại cho quân bài bu. Khơ là một món ngon, dĩ nhiên không chịu buông ra. Lạc Nhi, Hàn Lăng lớn tiếng quát, ngươi dám không ngoan, không nghe mẫu phi nói. Nói xong, nàng dùng sức cạy hai hàm răng của hắn ra, thật vất vả mới đưa được miếng bài bu. Khơ dính đầy nước miếng ra, oa oa mẫu phi phá hư phá hư. Vi Lạc lập tức khóc lớn, Hàn Lăng thường xuyên tại trước mặt của hắn nói Vi Phong phá hư. Không nghĩ tới Vi Lạc thông minh hiểu được lại còn học được cách dùng. Ha ha, nhìn thấy nhi tử đỏ bừng mặt vì khóc, Vi Phong đau lòng không thôi, vội vàng ôm lấy hắn, ôn nhu dỗ, Lạc Nhi ngoan, đừng khóc, phụ hoàng yêu, yêu, sau đó chuyển ánh mắt sang Hàn Lăng, sao ngươi lại nổi nóng với hắn, hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử, kỳ thật, thấy nhi tử khóc như vậy, Hàn Lăng cũng vô cùng đau lòng, nàng đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Vi Phong. Cho rằng đều là lỗi của hắn, đều là tại ngươi, sao lại đưa thứ đồ hư này cho hắn xem, thứ đồ hư, ngươi dám nói ngươi không thích, Vi Phong cũng nổi giận, thứ đồ ác tâm như vậy, ta thích mới là lạ, ngươi thực sự cảm giác được ác tâm, hãy để tay lên ngực tự hỏi mình xem, rồi hãy nói lại cho ta nghe, hắn không tin đây là lời nói thật tâm nàng, những quân bài bu, khơ này đều là nàng tự tay tạo ra. Hắn vĩnh viễn nhớ vẻ chuyên chú và vui vẻ lúc nàng chơi bài. Bệnh thần kinh, mệt chết đi, nàng rủa nhỏ một câu rồi bế lại Vi Lạc từ tay hắn. Lạc Nhi ngoan, là mẫu phi nhất thời nóng giận. Mẫu phi là suy nghĩ cho sức khỏe của Lạc Nhi. Vật kia rất bẩn, ăn vào sẽ sinh ra nhiều tiểu côn trùng ở trong bụng nha. Nào, mẫu phi đưa ngươi đi thả diều. Chúng ta lần này nhất định thắng được con heo nhỏ kia. Nói xong liền nhặt lấy con diều tiểu phi long, gọi Cốc Thu, cũng không thèm nhìn tới khuôn mặt đen ngòm của Vi Phong. Hoàng thượng, hay là ngài cùng chơi đi. Cốc Thu muốn tìm cơ hội để bọn họ hòa hảo. Cốc Thu, ai bảo ngươi bao đồng, nếu không lại đây, sau này ta không để ý đến ngươi nữa. Hàn Lăng vừa nghe, lập tức quát nàng, ngươi đi đi. Vi Phong nói với Cốc Thu, con người đen gắt gao nhìn bóng lưng Hàn Lăng, nội tâm chẳng những giận dữ mà còn bất đắc dĩ buồn bã. Mãi một lúc sau hắn mới thu hồi tầm mắt, nặng nề lê bước rời khỏi Vân Tiêu Đảo. O âu âu o một đêm ân sủng o âu âu o. Vân Ngô trong giấc mơ, Hàn Lăng không tự giác ngâm lên. Dần dần, nàng cảm thấy nhiệt độ toàn thân nhanh chóng tăng lên. Nàng vội vàng mở mắt. Nhìn thấy tuấn nhan tà mị của Vi Phong, nàng không khỏi nhẹ giọng tảo oán. Hỗn đản, sao lại chạy vào giấc mơ của ta? Nghe thấy từ lại, Vi Phong nhếch môi lên, khóe miệng lộ ra nụ cười phi thường mê hoặc nhân tâm. Bại hoại, sao lại mê người như vậy chứ? Nhìn hắn, Hàn Lăng lại nỉ non một câu. Ta đã quyết tâm quên ngươi rồi, cho nên hãy mau chóng cút ra khỏi giấc mơ của ta. Ngươi trong hiện thực không muốn thấy trẫm, vậy thì để trẫm gặp ngươi trong mộng đi. Chẳng lẽ ngươi không thích trẫm trong mộng sao? Tiếng nói trầm thấp, tràn ngập dụ dỗ cùng mị hoặc, ngươi trong mộng đích xác là khả ái hơn hiện thực nhiều. Hàn Lăng vẫn một bộ dáng ngây thơ, ánh mắt mê mang nhìn thẳng vào Vi Phong, bộ dáng ngây thơ của nàng. Lời nói làm say lòng người của nàng làm cho Vi Phong nhiệt huyết dâng trào. Pa, Hàn Lăng không tự chủ kêu to một tiếng, cảm giác này sao mà chân thật, không giống như là mộng,